Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, ngã xuống, bóng đêm tối đen, giống như mặc thủy bình thường, di động ở trong không khí, Tô Tần trên gáy phá khai rồi một cái mồm to tử, có màu đen huyết theo miệng vết thương chảy ra, theo phía sau lưng chậm rãi chảy đi xuống. Không ra một lát, dĩ nhiên tẩm ẩm quần áo, nàng hoạt động thân thể, chậm rãi lui về phía sau. Ngươi cư nhiên muốn giết ta, ngươi không phải người tốt sao? Người tốt cũng sẽ giết người, ngươi có vẻ đã quên, ta phía trước cũng tưởng qua muốn giết ngươi, Đào Lâm muốn giết nàng tâm chưa từng có đình chỉ qua. Theo nàng đã biết Tô Tần nguy hiểm sau, đã nghĩ qua muốn giết nàng. Ngươi, ngươi muốn giết ta? Ngươi cùng này người xấu có cái gì bất đồng? Miệng vết thương ẩn ẩn làm đau, nhưng nàng nói chuyện thanh âm đều nhỏ không ít. Nguyên bản cũng không có gì bất đồng, chúng ta đều là nhân, người thường. Bất luận kẻ nào đối mặt ngươi như vậy nguy hiểm, nhân chỉ sợ đều không thể dễ dàng tha thứ. Đào Lâm chậm rãi hướng nàng, trong tay ngọc đao hạt bụi nhỏ bất nhiễm, tuy rằng cắt vỡ nàng cổ, lại liên điểm vết máu đều không có lưu lại. Không, ngươi không thể giết ta, ta cũng là người thường, ta là bị buộc, ngươi cho là ta nguyện ý biến thành như vậy sao? Đào Lâm lắc đầu, ngươi không đồng ý, nhưng ngươi chung quy biến thành như vậy. Kết cục không có thay đổi, ngươi giống như bọn họ, đều là muốn giết ta. Tô Tần nổi giận gầm lên một tiếng, mang huyết thủ dùng sức vung. Huyết châu giống như nổ bắn ra hạt châu bình thường nhằm phía ba nam nhân. Huyết châu giống như cường toan bình thường, dừng ở trên thân nam nhân ngay tại trên người bọn họ tiêu một cái động. Xem gấp đôi khủng bố. Ba nam nhân vội vàng vỗ thân thể của chính mình, nhưng mà không chụp vài cái, ba người đều nhất tề nâng lên ánh mắt xem Đào Lâm. Mani Đào Lâm không tự chủ được lui một phen, bắt được Chu Mỹ, bọn họ ba cái ánh mắt sớm vô thần. Không, nói vô thần cũng không chuẩn xác, kia không phải vô thần, chính là không có chính mình ý thức mà thôi. Bọn họ ánh mắt như trước là màu đen, khả ánh mắt lại tràn đầy trống rỗng, giống như trong thân thể một điểm cảm xúc đều không có. Sao lại thế này? Chu Mỹ bị dọa đến, hướng Đào Lâm phía sau né tránh, chân có chút như nhũn ra. Bọn họ đến cùng như thế nào? Bị khống chế, Đào Lâm quét Tô Tần liếc mắt một cái. Nàng trước kia khống chế nhân cần phải cùng người kia phát sinh chút cái gì, hiện tại cư nhiên chỉ cần một điểm máu tươi là đến nơi. Nếu là như thế, Đào Lâm không dám tưởng tượng hậu quả. Chạy mau, Đào Lâm đem Chu Mỹ hướng trên thang lầu đẩy, tùy tay bố trí một cái kết giới cho nàng. Ba nam nhân nổi giận mà đến, Đào Lâm không lùi mà tiến tới, dựa vào chính mình linh hoạt dáng người, theo bọn họ trung gian chui đi ra ngoài. Này ba người không phải tang thi, cho dù bị nắm một chút cũng không vấn đề gì. Huống chi, Đào Lâm trên người có kết giới, người bình thường cũng bắt không được nàng. Ba người một trận loạn vũ, nhưng không có đối Đào Lâm tạo thành thương tổn. Tô Tần trơ mắt xem Đào Lâm xuyên qua ba người, cầm trong tay ngọc đao từng bước một nhằm phía chính mình. Bột gian đau nhức ở nhắc nhở nàng ngọc đao uy lực. Nàng cắn răng, liều mạng lui về sau. Đào Lâm, ngươi điên rồi, ngươi cư nhiên dám giết người. Ngươi có biết giết người là phạm pháp sao? Tô Tần gào thét lớn, hy vọng có thể ngăn trở Đào Lâm cước bộ, nhưng mà cũng không có tác dụng gì. Đào Lâm thân ảnh nhanh chóng ở trong mắt nàng khuếch đại. Bỗng nhiên, nàng ngực tê dần, một phen ngọc đao có 2/3 nhập vào nàng ngực. Ta biết tội phạm giết người Pháp, cho nên ta muốn ngăn cản ngươi phạm pháp. Đào Lâm lạnh lùng cười. Vẻ mặt là nàng chưa bao giờ gặp qua nghiêm túc cùng nghiêm cẩn. Tô Tần ngực đau nhức, sớm phản ứng không đi tới, chỉ có thể cắn răng xem Đào Lâm. Ngươi như vậy làm, ngươi hội tao báo ứng ân. Vậy nhưng báo ứng sớm một chút, đến đây đi. Tô Tần trừng mắt Đào Lâm, cái chán chảy ra tế hãn, ánh mắt ở mái nhà đảo qua ba người, bởi vì nàng khống chế yếu bớt, chính ngốc tử bình thường đứng ở nơi đó, mà nàng hiện tại hiển nhiên không tinh lực lại đi khống chế bọn họ. Nàng thân thể run run. Đào Lâm, ngươi buông tha ta đi, ta cầu ngươi. Không được, Đào Lâm cự tuyệt. Tô Tần cắn răng một cái bắt lấy Đào Lâm thủ, ngọc đao toàn bộ nhập vào thân thể của nàng. Cùng lúc đó, thân thể của nàng phá khai rồi một cái động lớn, nhanh chóng cắn nuốt ngọc đao. Đào Lâm tâm niệm vừa động, một tầng kết giới đem thân thể của nàng bao trùm. Tô Tần thủ không ngừng cắn nuốt kết giới. Ngươi không nhường ta hảo, ngươi cũng đừng tưởng hảo. Phải chết, chúng ta cùng chết. Tô Tần nghiến răng nghiến lợi phúc đi lên. Đào Lâm tâm niệm vừa động, kết giới nháy mắt tăng vọt mở ra, theo thân thể bên cạnh mở rộng thành hai thước kết giới. Tô Tần không tự chủ được buông ra tay nàng, bị kết giới bắn bay đi ra ngoài, thân thể lướt qua mái nhà bên cạnh, vèo một tiếng trụy hạ xuống. A, trong trời đêm truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cùng với phịch một tiếng trầm đục mà đình chỉ. Đào Lâm chạy đến mái nhà bên cạnh, đã thấy trước mắt tối đen, sớm không có thân ảnh của nàng. Này bóng đêm quá tối, hàm răng thấy không rõ phía dưới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba nam nhân mê mang đứng ở nơi đó. Ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi. Ba người chỉ mặc một cái tiểu nội nội, kia vẻ mặt cực kỳ phấn khích. Bọn họ ánh mắt đã khôi phục, hiển nhiên là không hề bị đến khống chế. Tình huống gì a? Mập mạp kỳ quái gãi đầu, nhìn nhìn bên người hai người lại nhìn xem Đào Lâm. Ngươi, ta thế nào cảm thấy giống như ở, không phải có tẩu tử sao? Mặt khác hai người giống như là nhớ tới cái gì, lộ ra một chút cười dâm đãng. Đánh giá liếc mắt một cái Đào Lâm, là nàng sao? Đào Lâm gặp ba người vẻ mặt khác thường, lập tức đi rồi đi qua. Ba người gặp Đào Lâm khẩn cấp chạy tới, không khỏi tinh thần chấn động, ào ào giang hai tay cánh tay ứng đi lên. Tẩu tử, tẩu ngươi cái đầu. Đào Lâm thủ đoạn vừa lật xuất ra một căn bóng chày côn, bang bang phanh chính là tam hạ. Nàng lực đạo rất lớn, đánh vị trí lại rất kỹ xảo tính. Ba người bị nện ở, ôm thống khổ vị trí, ai u thẳng kêu to. Tâm cũng quá độc ác, mập mạp ông bụng chỉ cảm thấy chính mình hệ tiêu hóa đều di địa phương, đau toát ra một thân mồ hôi lạnh. Đừng nữa nhường ta gặp được các ngươi. Nếu lại gặp được các ngươi không làm chuyện tốt, ta cam đoan không phải đánh bụng, đơn giản như vậy. Lần sau ta đánh gãy các ngươi thứ ba chân. Đào Lâm đem bóng chày côn hướng thượng nhất chạc, phát ra đông nhất thanh muộn hưởng. Cư nhiên theo mộc côn đổi thành thiết côn. Ba người một trận run run. Nếu như bị nàng dùng này đánh một chút, bọn họ còn không phế đi, triệt để phế đi. Không dám, không dám. Ba người liên tục xua tay, cung thành một cái con tôm, sợ Đào Lâm cho bọn hắn đến một chút. Đào Lâm tự không đi để ý tới ba người, dẫn theo bóng chày côn bước đi. Cương chế bóng chày côn trên mặt đất hoạt động, phát ra thứ thứ thanh âm, nghe đắc nhân tâm lý phát lạnh. Ba nam nhân tiến đến cùng nhau, sợ hãi trừng mắt nàng. Cái cô gái này rất đặc sao, đáng sợ. Ngươi còn tốt lắm, Đào Lâm vừa hạ hai tầng thang lầu, liền nhìn đến Chu Mỹ đang đứng ở cửa thang lầu. Trong lòng ôm một cây gậy gộc, khẩn trương xem nàng, ngươi không có việc gì sao? Nàng hỏi, Đào Lâm đem bóng chày côn khiêng trên vai. Chúng ta đi thôi, a. Chu Mỹ không phản ứng đi lại, nhưng ngẫm lại mặt trên kia ba cái đối chính mình không có hảo ý nam nhân. Cũng không dám do dự đi theo Đào Lâm đi xuống lầu. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.